Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 47, Trì Nguyệt Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mòa phượng bay đến Yến Tiểu Bắc trên vai, Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái tóc dài nữ tử giống như tiên tử giống nhau từ trên trời giáng xuống, dừng ở hắn trước mặt. Kia tiên nữ tóc dài rũ muốn, đại khái 20 mấy tuổi, nàng tướng mạo kiều mỹ, màu da trắng nõn như tuyết. Yến Tiểu Bắc như vậy cũng không thể tưởng được tại đây Trường Sinh Tông thế nhưng sẽ có như vậy giai lệ, đều nói tu tiên người đều là lão nhân lão thái thái, bỗng nhiên liền xuất hiện một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm cô nương, cái này làm cho hắn thập phần kinh ngạc. Mà cái này thiếu nữ dáng người tinh tế, quần áo sạch sẽ, nhưng ở nàng kia tuyệt sắc nét mặt chiếu rọi dưới, lại sán lạn quần áo cũng đã có vẻ ảm đạm vô sắc, chỉ là nàng biểu tình nhiều một ít lạnh băng, tựa hồ là không phải thế gian pháo hoa tiên tử giống nhau. Sư phụ công đạo, có người nếu là cầm đại sư huynh địa hỏa kiếm xuất hiện, liền phóng này lên núi. Nàng kia nói, đêm trắng đêm đồng thời cúi đầu, là tam sư tỷ. Nữ tử hướng tới Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua. Người chính là sư phụ trong miệng ở Dã Bắt Yêu sư Yến Tiểu Bắc sao? Tiểu Bắc bái kiến sư tỷ, đi thôi, cô nương này xoay người liền đi lên bậc thang. Yến Tiểu Bắc nhìn này nữ tử dáng người, tâm nói này dáng người thật tốt, đương nhiên càng làm cho người chú ý chính là nữ nhân này trên vai kia huyền phù long, hắn nói. Sư tỷ này khẩu vị thật đúng là đặc thù tích dưỡng lươn a, vừa dứt lời, không chỉ là trước mắt này nữ tử dừng bước dưới chân núi đêm trắng cùng đêm cũng đồng thời mở to hai mắt trên bầu trời những cái đó vốn đang xem náo nhiệt sư huynh đệ thấy thế sôi nổi đào tẩu, liền phảng phất sắp phát sinh cái gì đáng sợ sự tình dường như. Cô nương chậm rãi quay đầu lại, nàng trừng mắt nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, một ngụm nghịch huyết liền phun tới, lúc này hắn thân thể giống như gánh nặng một khối ngàn cân cự thạch thế nhưng không thể động đậy. Không nên lời nói, đừng nói, sẽ muốn mệnh, cô nương từng câu từng chữ nói. Yến Tiểu Bắc xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều phải bị mồ hôi lạnh sũng nước, nữ nhân này tuy rằng xinh đẹp nhưng là này đôi mắt. Thật là đáng sợ, mới xem chính mình liếc mắt một cái, chính mình liền phun huyết. Một đường không nói chuyện, Yến Tiểu Bắc đi tới Trường Sinh Đại Điện Thượng, chung quanh đệ tử có gần 100 người, toàn bộ đều ở đà tọa, Yến Tiểu Bắc nói. Không biết sư tỷ như thế nào xưng hô, sư tỷ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là muốn giết người. Yến Tiểu Bắc biết điều không biết thanh. Đang ở Yến Tiểu Bắc trần chờ chi gian, Trường Sinh Điện một cái lão giả đứng dậy lại đây, người này đúng là lúc trước Yến Tiểu Bắc gặp qua Đông Hoa Tiên Nhân, chẳng qua ngay lúc đó Đông Hoa Tiên Nhân quần áo tả tơi, nhưng hiện tại Đông Hoa Tiên Nhân lại ăn mặc một thân màu trắng trường bào, râu tóc bạc trắng, rất có vài phần đạo cốt tiên phong bộ dáng. Hắn cầm trong tay phất trần, nhưng bên hông vẫn là treo một cái hồ lô. Tiểu Bắc ngươi so với ta tính kế muốn muộn một ngày. Trên đường tao ngộ một ít ngoài ý muốn, bất quá đều giải quyết, làm sư phụ đợi lâu. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói, Nguyệt Tịch ngươi cũng tới a, Đông Hoa Tiên Nhân nói. Sư thì cung cung kính kính nói, bái kiến sư tôn, ai, ngươi đi vội đi, ta mang Tiểu Bắc đi chung quanh đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hoa Tiên Nhân đem một bàn tay đáp ở Yến Tiểu Bắc trên vai. Đường thượng mọi người thấy thế một đám đều thực kinh ngạc, cũng không biết Yến Tiểu Bắc là người phương nào thế nhưng cùng Đông Hoa Tiên Nhân quan hệ như vậy hảo. Yến Tiểu Bắc nói, sư phụ tam sư thì gọi là Nguyệt Tịch, đúng vậy, Trì Nguyệt Tịch tên dễ nghe không? Đây chính là lúc trước ngươi sư nương tự mình lấy. Đông Hoa Tiên Nhân cười ha ha, Yến Tiểu Bắc lấm la lấm lét lên, sư phụ ta từ Ký Châu Thành tới, không quên ngài lão nhân gia. Ngài xem, nói, Yến Tiểu Bắc cầm một cái nhẫn chữ vật đặt ở Đông Hoa Tiên Nhân trên tay, hắn đưa lỗ tai nói. Ký Châu Thành tốt nhất một cái hầm rượu, ta đem nhà hắn 1 năm phân rượu ngon đều cấp mua không, mặt khác nơi này có cái trúc phiến họa tập. Nga, trúc phiến họa tập, Đông Hoa Tiên Nhân hai mắt chừng đến tròn xoe, Yến Tiểu Bắc nghiêm mặt nói. Đúng vậy, là Ký Châu Thành tốt nhất họa sư nhân xưng 97 vương lâu vạn, từ Minh Nguyệt Các trung họa, này đó kia nhưng Minh Nguyệt Các chính thức cô nương, ngài xem. Đây là đầu bảng, khụ khụ, này đó thứ tốt vẫn là vi sư xem ở ngươi một phen hiếu tâm phân thượng liền. Cố mà làm nhận lấy đi, đa tạ sư phụ hãnh diện, Yến Tiểu Bắc cung cung kính kính nói. Đông Hoa Tiên Nhân càng thêm thích cái này đệ tử, hắn vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, tu vi so lần trước đã có nhảy vọt tiến bộ, xem ra kia một bộ Đông Hoa kiếm pháp ngươi đã thông hiểu đạo lý, lại còn có được đến Phượng Hoàng như vậy linh sủng. Phượng Hoàng, Yến Tiểu Bắc vươn tay, tức khắc hỏa phượng rừng ở hắn trên tay. Đông Hoa Tiên Nhân nói, Linh sủng có chính mình trí tuệ, sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân, mà ngươi bị nó lựa chọn, khẳng định là có chỗ hơn người, chính như ngươi tam sư tỷ trì nguyệt tịch giống nhau, nàng lúc trước một người độc sấm phong huyệt, được đến cuồng phong long vương tán thành, kia cuồng phong long vương đem chính mình con nối dõi đưa cho nàng, cũng chính là ngươi nhìn đến kia một cái lươn. Sư phụ ngươi cũng cảm thấy giống lươn, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, Đông Hoa tiên nhân cười nói. Hiện tại tự nhiên giống lươn, nhưng chờ đến nó mọc ra long giác thời điểm, nó tự nhiên tựa như long. Đồng Hoa tiên nhân tay loát chòm râu, đi tới một cái thiên điện, hắn hướng tới thiên điện hét lớn. Lão ngũ, ra tới làm việc nhi. Nửa ngày, bên trong mới ra tới một cái lôi thôi tao lão nhân kia là cái đầu chọc nhưng chòm râu lộn xộn một mảnh, trên người cũng tràn ngập một cổ hương vị, hắn nói. Sư huynh, sớm như vậy, có chuyện gì? Hắn ngáp một cái, Đồng Hoa tiên nhân ho khan một chút, hắn nói. Ta thổ địa tìm yêu bàn hỏng rồi, ngươi cấp tu một tu. Tìm yêu bàn, Nga hô, ngươi không phải vẫn luôn đối bắt yêu sư thực phản cảm sao, hiện tại sao bỏ được làm ngươi thổ địa làm bắt yêu sư. Lão nhân nói, hắn từ Yến Tiểu Bắc trong tay tiếp nhận tìm yêu bàn, sau đó đem tìm yêu bàn sắc ngoài mở ra nghe thấy một chút, nhưng chính là nghe thấy một chút hắn sắc mặt thay đổi. Hắn lập tức từ mâm bên trong lấy ra một khối màu tím linh thạch đã vỡ vụn, hắn nói. Tìm được vấn đề nơi, tìm yêu thạch. Hắn kia thô ráp tay đang tìm yêu thạch thượng hái được một cây lông tóc ra tới. Cửu vĩ hồ lông tóc, lời này vừa nói ra, Đông Hoa tiên nhân sắc mặt cũng thay đổi, Đông Hoa tiên nhân nói. Tiểu Bắc ngươi gặp qua cửu vĩ hồ, sư phụ ta không tính toán cùng ngươi giấu giếm, nhưng việc này nói ra thì rất dài. Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc đem cửu vĩ hồ tìm muội nội đấu nói ra, Đông Hoa tiên nhân gật gật đầu. Tính mạng ngươi đại, này cửu vĩ hồ chính là thiên địa linh khí dựng dục ra tới tinh quái tu vi cường đại, liền tính là vi sư đối phó nó cũng không phải một hai chiêu sự tình, bất quá chuyện này đừng làm cho trì nguyệt tịch biết. Tam sư tỷ, Yến Tiểu Bắc ngốc, cửu vĩ hồ cùng tam sư tỷ có gì quan hệ? Ngươi không biết, nguyệt tịch song thân chính là bị cửu vĩ giết chết, hơn nữa từ vũ cùng ấu ca đều là điều tra cửu vĩ thời điểm, tao ngộ người nọ mặt đại xà tập kích ấu ca cùng nguyệt tịch là hảo tỷ muội, ba người đã từng là chúng ta trường sinh tông nhất lóa mắt ba cái đệ tử. Ngũ sư thúc nói, này tìm yêu bàn ta tới sửa chữa, ngươi liền ở trường sinh tông ở vài ngày đi. Đa tạ ngũ sư thúc, Yến Tiểu Bắc nói, cách trương.